Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2319, chương 2346, Thiên Hải. Thiên Hải vị này minh chủ đại nhân, rất rõ ràng là biết hết thảy phát sinh ở chuyện bên ngoài tình. Chỉ bất quá nàng dứt khoát hỏi một chút, cũng quả thật làm cho rất nhiều người lâm vào trong ngượng ngùng. Bọn họ thật cũng không lau miệng, chính là yên lặng nhìn, chờ Trường Không Vô Kỵ nói thế nào. Minh chủ ta đương nhiên tương đương, sợ rằng đang làm chư vị, sẽ không nhân không muốn làm minh chủ, nếu không lời nói cũng không cần phân chia hai cái trận doanh lớn rồi. Đây chính là có thể so với minh vương vị trí a. Chí cao vô thượng quyền lợi cơ hồ, Trường Không Vô Kỵ cao giọng vừa nói. Đem người sở hữu dục vọng, cũng hợp lý biểu hiện ra, cũng không nhân sẽ vào lúc này phản bác hắn cái gì. Thậm chí còn có nhân cao giọng phụ họa, đúng đúng đúng, Thủy không muốn làm minh chủ. Đúng nha, không có ai không muốn làm minh chủ. Mọi người nói như vậy bên dưới, cái kia Thiên Hải minh chủ, chợt hé miệng cười, nàng cao giọng nói, cái này minh chủ vị trí. Ta sẽ không nghĩ như thế nào làm, nếu không phải là vì một ít ước định lời nói, ta cũng không cần kinh doanh lâu như vậy rồi. Ai, tội ác lực nếu đã tới, ta nghĩ ta cũng là thời điểm vĩnh viễn thối lui ra loạn thần hải lạc tương đương. Hai bên trận doanh so đấu, bản minh chủ sẽ không dự định tham gia. Ngạch, đây chính là một cái làm người ta kinh ngạc câu trả lời. Trường Không Vô Kỵ cau mày đến, một đôi mắt gắt gao nhìn về phía Thiên Hải minh chủ. Thấy Trường Không Vô Kỵ nhìn nàng, Thiên Hải hé miệng cười một tiếng, khẽ gật đầu, cũng không có còn lại bất kỳ lời nói nào hoặc là thần niệm tiến hành truyền đạt. Chỉ là duy vì nàng từ vừa mới bắt đầu thần bí cùng cường đại. Chỉ như vậy mà thôi, minh chủ đại nhân, ngài tại sao thối lui ra? Đúng vậy, này, đến ngày thối lui ra còn nên như thế nào tiến hành? Hàn Khuyết Sinh cầm đầu người ái mộ trung thành môn, từng cái không cam lòng vừa nói, bọn họ quả thực không hiểu, tại sao minh chủ lại đột nhiên thối lui ra, ngay từ đầu thời điểm cũng không có loại thuyết pháp này. Tội ác lực tới, rốt cuộc đưa tới cái gì? Người một nhà như thế giúp đỡ chính mình. Thiên Hải minh chủ hé miệng cười một tiếng nói, được rồi, ý ta đã quyết, bất quá ta vẫn sẽ chủ trì hoàn lần này tỷ đấu chuyện. Về phần hai người các ngươi phái, rốt cuộc ai làm rồi minh chủ, ta cũng hy vọng cuối cùng, vẫn là có thể đồng tâm hiệp lực quản lý loạn thần hải. Nếu có khả năng sẽ còn đồng thời dò thám biết đất thần bí. Đất thần bí. Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt sáng lên, chẳng lẽ cái này đất thần bí, chính là tội ác ma khu cùng sư phó minh độ hết thảy làm cho mình tới địa phương. Thiên Hải một khi thối lui ra, Thanh Lang bên kia đã cười, hướng về phía Thiên Hải chắp tay một cái, Thanh Lang biểu thị tôn kính nói, minh chủ đại nhân tự nguyện xong việc thối lui, chúng ta bội phục a. Đúng, tội ác lực cũng không muốn, minh chủ vị trí cũng không muốn, đây thật là khinh thường chí rồi. Những người này lúc này lại bắt đầu tiếng nịnh bợ tiếng, thật là có ý tứ. Thiên Hải cũng không thế nào lĩnh tình, lắc đầu một cái cười một tiếng, nàng cực kỳ thần bí nhìn trên bầu trời hư không nói. Ai có thể làm này loạn thần hải chủ nhân, đây đều là đã sớm định xong. Tội ác ma khu đại nhân, tự có hắn dự định, ta coi như muội muội của hắn, sẽ vĩnh viễn ủng hộ hắn hết thảy quyết định. Tội ác ma khu lão tổ tông muội muội. Trường Không Vô Kỵ lần nữa ngạc nhiên, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nói như vậy pháp, càng không nghe tội ác ma khu nói qua, hắn lão nhân gia có muội muội, cũng không đúng a, bằng vào hắn tính cách, tại sao có thể có thứ người như vậy tồn tại đây? Như thế lời nói này, tràn đầy thiên sơn chủ môn, cũng không nhân coi là chuyện to tát. Đoán chừng đại gia hỏa nhi đều là một cái ý nghĩ. Thiên Hải phải làm tội ác ma khô muội muội, đây chẳng qua là nàng một phía tình nguyện sự tình. Tử tinh thần sức lực tự dát vàng lên mặt mình mà thôi. Căn bản không có sự tình, không để ý đến bất luận kẻ nào lời nói. Thiên Hải đại nhân ở nói xong câu nói sau cùng thời điểm, ánh mắt hay lại là rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người. Đã tràn đầy hiền hòa nụ cười, giống như một từ mẫu. Chẳng lẽ nàng biết, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ chung, vô cùng kinh ngạc tự nói. Nơi này Trường Không Vô Kỵ suy tính thời điểm, Thiên Hải Minh Chủ đã lần nữa có hành động. Hai tay nàng đã cao cao giơ lên, một đôi mắt bên trong tràn đầy xích thành nóng bỏng quang mang. Xin mời, tội ác quyền trượng. Này một lời rơi xuống đất, đó là thiên địa vũ trụ ầm ầm biến sắc cảnh tượng. Ở toàn bộ loạn thần hải trên, bạo liệt ra, ung ung, chu vi trăm triệu vạn giới nguyên niên trong khoảng cách. Thiên đạo cũng tự động dâng lên kịch liệt cảm ứng. Từng cổ một ma đạo sóng gợn, nổi lên đẹp mắt rung động. Ở toàn bộ loạn thần hải trên, nhộn nhạo lên. Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng có thể cảm thụ chân thiết. Loạn thần hải toàn bộ sơn, toàn bộ biển, toàn bộ có thể biết nơi, đều rơi vào này từng mảng rung động bên trong. Suốt 3.000 tọa loạn thần hải đạo lực chi sơn, cũng ở đây vào giờ phút này, mỗi người dâng lên cảm ứng. Toàn bộ sơn thể bên trong đạo lực, cũng thả ra từng đạo nói quang mang. Giống như từng đạo lưu tinh huy hoàng tựa như xuôi ngược bầu trời vô tận, cùng đám mây trên chưa lộ diện tội ác quyền trượng, tạo thành một cái khổng lồ, tuyệt đối lĩnh vực, gần như giống như là một cái giới trong giới, trong tối bảo vệ toàn bộ loạn thần hải. Trường Không Vô Kỵ là người nào? Mặc dù hắn nói bản lãnh trên bản chất không cao, nhưng là ở kiến thức phương diện, vậy đơn giản lớn đi. Mưu đồ cảm thụ toàn bộ loạn thần hải sơn chủ quyền trượng đại trận, hắn có thể rõ ràng đoán được, con vật khổng lồ này lực lượng có thể nói hoàn toàn không thua gì với Minh Vương tự tay hạ xuống Minh Vương điện. Hơn nữa, từ nơi sâu xa như có càng cường đại mấy phần ý tứ, đây cũng là Minh Vương bản tôn, cũng không dám tùy tiện tiến vào loạn thần hải gây sự tình chỗ căn bản rồi. Xì xì xì, lôi đình ở đám mây trên bộc phát. Một cái quyền trượng cuối cùng từ phía trên chậm rãi rơi xuống. Lại nói ngươi nhìn kỹ chuôi này quyền trượng, chiều dài không sai biệt lắm ở một người cao thấp. Ở tại chóp đỉnh vị trí là một cái suốt có tầng 7 bảo tháp. Bảo tháp một tuần, các nơi cũng treo linh đan, suốt nhị 18 cái linh đan. Đó là câu thông này TAUENCV Kelly lực thần sơn tiết điểm. Mỗi lần linh đan nghĩ một hồi, sóng gợn liền cũng dạo rực ba phần, toàn bộ căn nguyên cũng đều vì thế đung đưa không nghỉ. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ nhưng ở lúc này, ở phát hiện một cái mấu chốt, này tội ác quyền trượng toàn bộ quyền trượng trên thực ra cũng chẳng có bao nhiêu tội ác lực, ngược lại càng nhiều lực lượng, là theo kia Minh Chủ Thiên Hải, gần như giống nhau như đúc vận mệnh chi lực. Này, đây cũng chính là nói, tội ác lực trên thực tế không phải là tội ác quyền trượng mở ra chìa khóa. Chân chính mở ra lực, chính là cái kia vận mệnh chi lực. Thiên Hải có thể nhìn thấu đến hết thảy. Trường Không Vô Kỵ, tại sao có thể không kinh ngạc? Hắn hai tròng mắt một lần nữa rơi vào Thiên Hải trên người thời điểm, liền cũng không còn cách nào chuyển động lái tới. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ bên trong vạn phần muốn hỏi một cái vấn đề, đó chính là Thiên Hải nữ nhân này rốt cuộc với tội ác ma khu thuộc về quan hệ thế nào? Không biết tại sao, Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt cho là nữ nhân này khẳng định là người mình. Hơn nữa đúng như chính mình mới vừa rồi suy nghĩ một dạng biết hết thảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?